Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô mở cửa hàng và phát triển thương hiệu của mình, những người này sẽ trở thành những người đầu tiên ủng hộ cho thương hiệu của cô. Kế hoạch làm bánh cho tuần này đã được chốt. Triệu Uyển Thanh vào không gian lấy một ít quýt. Những quả quýt trong không gian vừa to vừa ngọt. Dù cô thích ăn chua hơn nhưng mọi người trong gia đình lại thích ăn ngọt. Cô nghĩ nếu nhàn rỗi, thử làm một ít mứt quýt xem. Bóc vỏ quýt, lấy bỏ cuống, đặt vào nồi đun sôi một lúc, vớt ra để nguội. Triệu Uyển Thanh thử một miếng, nước quýt đã đun chín thật ngọt, không cần phải thêm đường. Cô trực tiếp đặt vào hũ để dùng sau này. Mùa thu tháng 10, công việc thu hoạch mùa vụ thu của thôn Thủy Chuân đã hoàn thành hơn phân nửa. Năm nay, có thêm 2 con nghé con, khiến mọi người trong đội sản xuất đều có động lực làm việc. Khi những con nghé con lớn lên, họ sẽ có thêm sức lao động từ 3 con bò. Chỉ cần nghĩ đến, những người nông dân ở thôn này đều có thể nhìn thấy được tương lai tràn đầy tốt đẹp. Sau một mùa thu vất vả nhưng đầy niềm vui, đội sản xuất của thôn Thủy Chuân vẫn là đội đầu tiên giao nộp lương thực cho công xã. Nhận được lời khen từ lãnh đạo công xã, từ sau sự kiện sinh đôi nghé con, tên tuổi và địa vị của thôn Thủy Chuân trong công xã không ai sánh bằng. Thêm vào đó, thôn Thủy Chuân đã liên tiếp nhiều năm nhận được giải thưởng đội sản xuất tiên tiến. Trong lòng lãnh đạo công xã, họ đã sớm tạo khoảng cách rất lớn so với các đội sản xuất khác. Đội khác cho dù có ghen tị cũng không thể nào theo kịp được. Các đội sản xuất khác thấy cuộc sống của đại đội sản xuất thôn Thủy Chuân trôi qua náo nhiệt như vậy, tự nhiên cũng muốn gần gũi với họ. Như vậy, có rất nhiều người muốn gả con gái mình tới thôn Thủy Chuân. Dẫn đến những chàng trai trẻ trong thôn liền trở thành chiếc bánh thơm ngon để làm mai. Đàn ông trong thôn rất nổi tiếng, nhưng phụ nữ cũng không kém. Có một số gia đình không có con gái, nhưng muốn cưới nàng dâu, họ cũng sẽ đặt mục tiêu ở thôn Thủy Chuân đầu tiên. Dù sao, ai không hy vọng có một người con dâu mà bên nhà mẹ đẻ vừa giàu lại vừa có thể diện chứ? Cô Tư nhà họ Lọ cũng đến tuổi lấy chồng. Hai chị gái phía trước cô ấy đều cưới chồng xa. Ba mẹ và anh chị khó có cơ hội gặp mặt. Đến lượt Lâm tứ muội, bác dâu cả nhà họ Lâm và bác cả Lâm chỉ muốn cô ấy lấy chồng gần. Như vậy thì có thể thường xuyên gặp mặt nhau. Nếu cô ấy bị uất ức gì thì còn có nhà mẹ đẻ để làm chỗ dựa. Vậy nên đối tượng của Lâm tứ muội đã được bác dâu cả chọn trong mấy đội sản xuất lân cận. Cậu này là từ thôn Đại Hà, gia đình coi như giàu có, chỉ là quá nhiều anh em trai, có tới 4 anh em trai, chị sợ tứ muội nhà mình sẽ không chịu khổ với mấy chị em dâu bên đó. Đi TV, cậu này là từ thôn Đại Bá, người này có vẻ ngoài khá đẹp trai, nhưng gia đình không ổn. Miễn cưỡng chỉ đủ ăn, chị chắc chắn rằng tứ muội nhà chị gả qua đó sẽ rất vất vả. Bác dâu cả nhà họ Lâm liệt kê cụ thể những thanh niên ở độ tuổi phù hợp mà bà tìm được. Mẹ Lâm ngồi bên cạnh bà ấy, thỉnh thoảng nói vào vài câu. Triệu Uyển Thanh cầm kim chỉ, một mặt may vá một mặt lắng nghe họ nói chuyện. Nếu là trước đây, với tư cách là một người có chức nghiệp nữ tính, Triệu Uyển Thanh rất khó lòng ngồi yên để lắng nghe những chuyện gia đình thế này. Cô cảm thấy nó là những chuyện vụn vặt tầm thường và không thú vị. Nhưng khi đến đây, đặc biệt là sau khi có gia đình và chồng, cô dần dần chấp nhận cuộc sống bình dị và ấm áp như thế này. Trong một nháy mắt, cô đã ở đây 3 năm, thậm chí Lâm tứ muội cũng sắp đi lấy chồng rồi. Ở bên kia, bác dâu cả nhà họ Lâm lại nói tiếp. Cuối cùng, cậu này là của thôn Hoàng Thổ. Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu lên. Phía nhà mẹ con, tên gọi là gì vậy à? Cách Trương.